Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cầu đạp thanh, chương 15, cầu đạp thanh gấu hai từ thẩm sơ nhất cho tỷ tỷ cáo xong hình. Ước chừng lấy cũng là cảm thấy không được tốt, cà cà kêu liền nhào vào Ôn thị trong ngực, nhưng làm A Tú cho khí xấu nha, A Tú liền không làm, gấu hai từ lại còn dám cho nàng cáo tiểu trạng, đương hạ liền chạy quá khứ bắt sơ nhất. Sơ nhất chỗ nào có thể liền gọi nàng bắt được đâu. Thét chói tai vang lên vây quanh Ôn thị chạy. Hở nhi công phu còn gọi lấy, nương nha cứu ta. Sẽ gọi ngươi chạy, ta liền quản ngươi gọi ca. A Tú tức giận, tam hạ lưỡng hạ bắt lấy gấu hai từ. Hướng trên giường quăng ra, nhắm ngay tiểu đệ bên hông liền là một trận kéo kẹt. Thẩm sơ nhất sợ nhột, đủ kiểu dãy giụa không ra. Đành phải cầu xin tha thứ, A Tú tự giác viên mãn, hai tay một chống nạnh, hừ một tiếng, uy nghiêm nói, chị không được của ngươi. Thẩm sơ nhất ngửa mặt nằm tại Ôn thị thơm ngào ngạt trên giường. Lau lau vừa rồi bật cười nước mắt nhi, ủy khuất phàn nàn, nương cũng không giúp ta, ngươi liền nghịch đi, sách cũng không niệm chữ cũng không viết, suốt ngày gây sự, ngày khác, đem ngươi đưa đến ông ngoại nơi đó. Mỗi ngày sáng sớm ngồi xổm ngựa luyện công đi, Ôn thị không khách khí chút nào răn dạy nhi tử. Nàng là không cách nào, đứa nhỏ này ỷ vào cha đau nãi nãi sủng, đều muốn vô pháp vô thiên. Ôn thị liền nghĩ, dứt khoát cho hắn ném tới hầu phủ ở một hồi, gọi phụ thân hảo hảo rèn luyện hắn cái này nhảy thoát tính tình. Trưởng thành được lợi nhiều nữa đâu, thẩm sơ nhất nghiêng đầu một cái. Thân ra đầu lưỡi, trời ạ, ngoại công là rất thật là không có sai, có thể ông ngoại giáo thanh thì tiểu ca ca thời điểm hắn đều nhìn thấy. Thật đáng sợ nha, A Tú từ phía sau ôm Ôn thị cổ, suýt ở trên người nàng, nương a, ta cũng không phải trốn học đâu, tiên sinh nói ta nữ công chân thực không được, gọi chính ta trong phòng luyện đâu, a, Ôn thị cười, A Tú đứa nhỏ này ngồi không yên. Lại là vừa mới bắt đầu luyện kim khâu, cũng chính là theo cái tiểu diệp từ tiểu hoa nhi cái gì. Ôn thị nhìn qua A Tú làm, kia thật là vô cùng thê thảm. Vậy ngươi luyện sao? A Tú nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đang muốn luyện A, sơ nhất chơi ná cao su. Ta liền ra giáo huấn hắn nha, Ôn thị vỗ nàng tay. Nói lời này nửa chút không chột dạ đâu, A Tú liền ngượng ngùng cười. Bị Ôn thị tại gương mặt bên trên nhéo một cái, liền dùng đầu cọ sát Ôn thị, nương chỉ đau tỉ tỉ không thương ta, sơ nhất trên giường làm bộ oán trách một tiếng. Đầu đâm vào trong chăn, A Tú đắc ý cực kỳ, kia là từ lúc Ôn thị sinh sơ nhất, rất nhiều người đều cảm thấy, A Tú cái này ký danh nữ nhi muốn thất sủng, trong đó nhất là cười trên nỗi đau của người khác chính là A Châu. Có thể mấy năm qua này, Ôn thị đối A Tú hoàn toàn như trước đây, ăn mặc chi phí sắc sắc dụng tâm, liền xem như mẹ ruột cũng bất quá như thế, ngược lại là đối sơ nhất, bởi vì hắn là cái nam hài nhi nguyên nhân, càng thêm nghiêm ngặt chút, cố lão thái thái thì càng khỏi phải nói. Lúc trước đồng ý Ôn thị nhận nuôi A Tú, liền là cảm thấy A Tú có thể vượng Ôn thị từ tôn duyên. Đây cũng không phải là A. Mới nhận nuôi một năm, liền cho Tĩnh Quốc công đem con trai trưởng đưa tới, cố lão thái thái có thể không càng thêm thích A Tú. Tĩnh Quốc công cũng là như thế, nguyên bản Tĩnh Quốc công đỉnh lấy cái quốc công tước vị. Trong triều chỉ nhận cái hư chức, xem như cái linh vật bình thường tồn tại, hai năm này đâu, lại còn nho nhỏ thăng lên chức, nghe lão nương nói A Tú là cái tiểu phúc người. Hắn cũng cảm thấy khuê nữ xác thực có phúc, nhìn xem đánh nàng sau khi sinh, trong nhà bao nhiêu chuyện tốt na, vốn là đau hài tử Tĩnh Quốc công, tự nhiên là càng ưa thích A Tú, cho nên mấy năm này A Tú chẳng những không có nửa chút thất sủng cảm giác. Tháng ngày ngược lại trôi qua càng tưới nhuần nha, đang nói chuyện đâu, tam thái thái tới, còn mang theo ngũ cô nương lục cô nương, u. Các ngươi nương ba cái làm cái gì vậy đâu? Tam thái thái vừa vào cửa, liền nhìn thấy sơ nhất chính chổng mông lên, đầu đâm vào màu đỏ quả hạnh lĩnh mặt trong, Tam Thẩm Ni A Tú bận bịu từ Ôn thị sau lưng ra. Đối Tam Thái Thái hành lễ, Sơ Nhất cũng nhảy xuống giường ra dáng địa học lấy tỉ tỉ dáng vẻ cho Tam Thái Thái hành lễ. Ngũ cô nương Lục cô nương cũng đã gặp qua Ôn thị. Tam Thái Thái ngồi xuống, cười nói, Sơ Nhất càng thêm mượt mà nha, Sơ Nhất ưỡn ngực mướt. Uy Vũ nha, Ngũ cô nương Lục cô nương đều che miệng cười không ngừng. Các nàng năm nay cũng 10 tuổi, mặc dù là song bào thai, nhưng là tiểu tỷ muội hai dáng dấp cũng không rất giống. Mặt tròn một chút chính là Ngũ cô nương, dáng vóc hơi cao một chút chính là Lục cô nương. Ôn thị cười nói, các nàng tiểu tỷ muội cũng không có đi học, hôm nay tiên sinh trên người có chút khó chịu, để chúng ta cũng nghỉ một ngày, nói chuyện chính là Lục cô nương. Nàng hôm nay mặc một thân áo đỏ váy, trên đầu trải lấy rủ xuống hoàn phân giống như búi tóc. Trên búi tóc đầu không có châm cài châm vòng, ngược lại là bím tóc cấp trên quấn lấy một chuỗi nhi kim tuyến mặc vào hạt châu. Nhìn đơn giản lại xinh xắn, cửu muội muội ngược lại là thuận tiện a. Ngươi liền không có đi, tỷ tỷ tốt ngươi nhanh tha cho ta đi, Sơ Nhất đều cho ta cáo trạng á. A Tú kêu rên, có thể chứa chút cho ta nhi mặt mũi đi, nha hoàn đưa trà đi lên. A Tú tiếp nhận một bát bưng đến Lục cô nương trước mặt. Tỷ tỷ uống trà, cũng đừng tiếp tục nhiều chuyện nha, Ngũ cô nương che miệng, nhã nhặn nói. Dù sao mọi người đều biết cửu muội muội không yêu học, A Tú liền đi qua ôm lấy Tam Thái Thái cánh tay, Ngũ tỷ Lục tỷ cùng nhau khi phụ ta, Tam Thẩm phải làm chủ cho ta, không để ý tới tỷ tỷ ngươi các nàng. Đến, Thẩm tử cho ngươi đồ tốt đâu, Tam Thái Thái sờ lấy A Tú tóc, cười gọi nha hoàn đưa chỉ hộp, đây là ta ngoại tổ ra bên trong đưa tới, nói là phía nam nhi trò mới. Cho A Tú mang phù hợp đâu, Tam Thái Thái mẫu thân xuất thân giang nam mọi người. Cho nên phía nam thỉnh thoảng có cái gì đưa tới. A Tú cảm ơn qua Tam Thái Thái. Tiếp nhận hộp mở ra xem xét. Bên trong chứa liền là Lục cô nương trên đầu mang theo cái chủng loại kia châu xuyên. Nói quý báu không tính là, thắng ở kiểu dáng tinh xảo. Chính thích hợp A Tú dạng này niên kỷ còn nhỏ. Trải lên búi tóc lại bố trí không ra quá nhiều châm vòng tiểu cô nương đến mang. Lại lệnh của ngươi đồ tốt, Ôn thị cười nói. Có cái này, cho Ngũ nha đầu Lục nha đầu mang đi, Tam Thái Thái nhân tiện nói. Mấy cái nha đầu đều có đâu. Đây là A Tú, ta đặc biệt cho đưa tới, vậy liền đa tạ ngươi. Đúng, đang có sự tình muốn hỏi ngươi đâu, A Tú. Hôm qua ngươi phụ thân không phải mang cho ngươi một bộ mới cửu liên vòng đến. Mang tỷ tỷ đệ đệ cùng đi chơi đùa, A Tú liền biết Ôn thị đây là cùng Tam Thái Thái có lời. Bận bịu mời Ngũ cô nương Lục cô nương đi nàng tiểu viện nhi cùng nhau chơi đùa. Lúc gần đi đợi chưa quên đem giấu ở trên giường ý đồ nghe lén Sơ Nhất cho sách đi. Các nàng đi ra, Tam Thái Thái liền hỏi, tẩu tử đây là có chuyện gì? Cũng không có cái gì, liền là gần đây không ít người đánh với ta nghe A Chân A Châu, Ôn thị nhấp một cái trà. Phương chậm rãi nói, lần trước đi An quận vương trong phủ đầu chúc thọ, hộ bộ Lý thị lang phu nhân cùng ta hỏi tới A Châu. Lý gia cùng chúng ta trong phủ tố không lui tới, ta cũng không lớn biết, đây không phải chợt nhớ tới, người nhà mẹ đẻ tiểu cô, có phải hay không liền đến Lý gia? Tiểu cô là đến Lý gia không sai, bất quá cùng Lý thị lang trong nhà đã là hai cành nhi. Cũng không biết, Lý thị lang phu nhân bên kia, muốn nói cho A Châu chính là cái nào nhi tử, là nhà bọn họ đại công tử Tam Thái Thái suy nghĩ một chút. Cười nói, nhắc tới cái người ta ngược lại thật ra nghe tiểu cô nói qua. Lý phu nhân dưới gối chỉ có mấy cái cô nương, mấy vị công tử đều là con thứ. Bất quá đại công tử từ nhỏ nuôi dưỡng ở đích mẫu danh nghĩa. Lý phu nhân cũng là xem như thân nhi tử đồng dạng nuôi lớn. Bây giờ 17-18 tuổi niên kỷ đi, đã trúng tú tài, lục bộ thị lang, chính tam phẩm quan nhi. Lý thị lang bây giờ cũng bất quá là tuổi hơn 40 niên kỷ. Đã ngồi xuống vị trí này bên trên, cố gắng nhịn mấy năm, thượng thư vị trí cũng không phải là không thể nghĩ một hồi. Nhà như vậy, Lý đại công tử đọc sách lại có tiền đồ, liền xem như con thứ, cũng cùng con trai trưởng không có gì sai biệt, làm gì cầu hôn A Châu. Ôn thị có chút nghĩ không thông, tam thái thái gặp nàng trong mắt suy tư, thở dài, cũng chính là đại tàu tử ngươi, A Châu cái gì tính tình. Trong phủ thủ lĩnh ai cũng biết, liền ôn thị vào cửa mấy năm này, cũng không gặp A Châu đối đích mẫu có bao nhiêu hiếu kính. Đổi nàng là ôn thị, quan tâm nàng cái gì thanh danh có được hay không đâu. Dù sao là sẽ không vì cái đối với mình chẳng phải kính trọng thứ nữ hao tâm tổn trí đâu. Ôn thị cười cười, mặc kệ là A Chân hay là A Châu, cả người tốt nhà, đối ta lại có cái gì không tốt đâu. Nàng không thời điểm liền biết, Tĩnh Quốc công đã có đích nữ thứ nữ, giống người như bọn họ nhà, các cô nương tại khuê các bên trong nuông chiều, trưởng thành sau gả đi, cũng đều là gia tộc trợ lực, còn nữa nói, nữ hài nhi nhóm cả đời đại sự, làm trưởng bối nhiều nghe ngóng hao tổn nhiều tâm trí, tổng không tốt mù cưới câm gà, chờ qua cửa lại biết có cái gì không tốt, chẳng phải là lầm. Tóm lại là tàu tử ngươi tốt bụng, tam thái thái đáp ứng về nhà ngoại đi hỏi một chút nàng tiểu cô. Cô, cho dù tốt sinh hỏi thăm một chút Lý gia đại lang. Ôn thị lại trịnh trọng cảm ơn nàng. Tiểu khóa viện bên trong, ngũ cô nương lục cô nương không chịu đi vào ngồi, chỉ ở hải đường dưới cây trên bàn đá ngồi. Gió đi ra, hoa hải đường cánh nhao nhao rơi xuống. Lục cô nương gật gù đắc ý nói. Quái đạo nhân nhà làm thơ nói hải đường dù diễm không tục tư. Thái hoàng thật phú quý đâu. Cửu muội muội viện này nhi bên trong hai gốc cây. Thật sự là đẹp mắt đâu, cái này có cái gì? Hai cái cây đến cùng vẫn là thiếu chút. Ta liền thích cái kia mảng lớn hoa thụ. Cùng nhau nở hoa thời điểm mới tốt nhìn đâu. Ai đúng, thanh minh sắp đến. Chúng ta cầu lão thái thái hoặc là mẫu thân mang chúng ta đi sắt Lê Sơn A. Năm ngoái ông ngoại mang ta đi quá. Trên núi kia hoa lê hàng năm mở thời điểm, cả ngọn núi đều giống như bị tuyết phủ lên đâu. Đứng đắn đẹp mắt, đáng tiếc chúng ta đi chậm chút. Hoa lê đều muốn mở bài. Năm nay chúng ta đuổi thời kỳ nở hoa quá khứ, khẳng định càng tốt hơn. Còn có cái kia thiết lê am bên trong chuyên môn có người nuôi ong nhưỡng mật đâu, A Tú đề nghị. Sơ nhất vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, mật hoa đổi nước uống có thể ngọt nha, ngũ cô nương lục cô nương bình thường đi ra ngoài cũng. Chính là đi theo tam thái thái về nhà ngoại hoặc là hướng mấy cái giao hảo trong nhà người ta đi lại. Lớn như vậy, còn không có đi ra thành, nghe A Tú cùng sơ nhất nói, đều có chút ý động. Ngũ cô nương do dự, vạn nhất lão thái thái không đồng ý đâu, cho nên chúng ta phải van cầu nha, bốn đứa bé cùng. Tiến tới, đầu sát bên đầu, thương lượng một hồi, sơ nhất dẫn đầu, A Tú cùng hai người tỉ tỉ sau đó, cùng nhau đi mài cố lão thái thái. Cố lão thái thái cũng là thích chơi yêu động, nghe A Tú nói chuyện, vỗ tay mà cười, thiết lì am ta ngược lại thật ra đi qua mấy lần. Cái kia hoa lê mật cũng uống qua, quả thật không tệ, ngược lại là không có gặp phải quá hoa lê nở thời điểm. Đã các ngươi nguyện ý, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Sắt Lê Sơn dã không xa, mang theo bọn nhỏ đi chơi, coi như là đạp thanh. A Tú cười tủm tỉm, dính tại cô lão thái thái trong ngực, vụng trộm hướng về sau bên ngũ cô nương lục cô nương giơ ngón tay cái. Tác giả có lời muốn nói. A a a vì nhìn lũng long, ta quên tiết chí tồn cảo dương thời gian. Hết chương.